sống sót trong tận thế A Giang. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đã thức dậy. Tôi cũng nhanh chóng tỉnh giấc, lấy tôm nõn đông lạnh ra và chuẩn bị nấu một nồi cháo tôm cho bữa sáng. Những miếng tôm nõn to được trộn vào cháo cùng với rau xanh ninh nhừ trong nồi, tạo nên một món ăn vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon. Theo những gì tôi biết, đại dịch sắc sống sẽ bùng nổ vào khoảng 12 giờ trưa. Tuy nhiên, trên thực tế, những ca nhiễm đầu tiên đã xuất hiện ở trung tâm thành phố từ lúc 11 giờ. Vừa ăn cháo vừa thưởng thức những miếng tôm nõn giòn ngọt, tôi và Hạ Dương vừa che chắn cho mẹ, không muốn bà phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và tàn khốc khi xác sống xuất hiện. Đồng thời, tôi liên tục cập nhật thông tin trên điện thoại. Nhóm cư dân mạng đang náo loạn. Cư dân trong tòa nhà của chúng tôi đang đổ lỗi cho nhau, nói rằng thang máy bị hỏng ngay sáng sớm. Và như thường lệ, ban quản lý bắt đầu trì hoãn. Họ nói rằng camera an ninh bị hỏng nên không biết thang máy hỏng như thế nào. Họ sẽ sớm lên lịch sửa chữa. Cư dân ở tầng 14 và 15 thì im lặng một cách kỳ lạ. Họ không nói gì nhiều, chỉ có cư dân tầng 10 là chửi rủa ầm ĩ. Tôi im lặng theo dõi một lúc rồi tắt điện thoại. Trong thời buổi mạt thế này, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Tôi chuyển sang xem tin tức. Tôi phát hiện ra rằng vào khoảng 7 giờ sáng, một số khu vực ven biển và một số thành phố khác đã bắt đầu có tin tức về bệnh dại. Một số tin tức từ nước ngoài còn sớm hơn, đã xuất hiện từ vài tuần trước, nhưng hầu hết đều bị che đậy. Có lẽ virus này đã lây lan từ nước ngoài. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày bình thường. Một phụ nữ trẻ đang mang thai khoác tay chồng đi dạo phố. Khi họ đang đi, một thanh niên đi chậm chạp phía trước đột ngột dừng lại. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Người phụ nữ mang thai cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên, người thanh niên lao tới như một mũi tên, vật ngã người đi đường bên cạnh và bắt đầu cắn xé. Những người xung quanh bắt đầu la hét và lùi lại. Một số người lấy điện thoại ra quay phim. Một số người dũng cảm xông lên, nhưng lại bị người thanh niên đó quật ngã. Trước khi những người xung quanh kịp bỏ chạy, người đi đường bị cắn trước đó cũng kỳ lạ đứng dậy và lao vào tấn công những người khác. Ở những nơi xa hơn, những cảnh tượng hỗn loạn tương tự cũng đang diễn ra. Sự hỗn loạn bắt đầu. Chiếc TV nhỏ đang phát bộ phim Chân Hoàn Truyện mà tôi đã thuộc lầu lầu. Đến 12 giờ trưa, khi Quả Lục chuẩn bị vạch trần chuyện tư thông của Hi Quý Phi, món thịt kho tàu thơm lừng và món sùi cảo thịt lợn cải thảo nóng hổi vừa ra lò. Thịt kho tàu mềm tan trong miệng, sùi cảo tuy là đồ ăn đông lạnh nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi cần ăn hết số thịt tươi đã mua càng sớm càng tốt, và cả những món ăn tốn nước, tốn điện như sùi cảo. Tốt nhất là ăn hết trước khi mất nước, mất điện. Tôi đã báo trước cho gia đình rằng khoảng một tuần nữa sẽ mất nước và điện. Chúng tôi đã tích trữ đầy nước vào những chiếc thùng gấp gọn trong bếp. Vào thời điểm này, không cần xem cũng biết các phương tiện truyền thông đang dậy sóng. Nhưng tôi đã trải qua những chuyện này rồi, nên tôi quan tê, em đến nhóm cư dân hơn. Dù sao, gia đình chúng tôi cũng là một con mồi béo bở, chúng tôi phải hết sức cẩn thận để bảo toàn bản thân. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cả ba chúng tôi khựng lại. Tôi và mẹ cùng nhau ra cửa sổ, vén một góc rèm cửa để quan sát. Hạ Dương thì đang xem camera giám sát trên máy tính bảng. Một chiếc xe hơi tư nhân đã đờ ớ em vào tượng điêu khắc ở cổng khu chung cư. Phía sau xe là một đám người đen kịt đang lao nhanh về phía cổng. Nhưng qua ống nhòm, tôi nhìn rõ, đó thực chất là lũ xác sống. Kiếp trước cũng vậy, vì đại dịch bùng nổ và lan rộng quá nhanh ở trung tâm thành phố, nhiều người nhận ra phải chạy đến những nơi ít người hơn. Nhưng điều này lại vô tình dẫn dụ số lượng lớn xác sống từ trung tâm thành phố đến vùng ven. Những người trong xe có lẽ đang cố gắng trốn thoát, nhưng không may gặp tai nạn. Bác bảo vệ định tiến tới kiểm tra, nhưng vừa đến gần, một con xác sống từ phía sau lao tới cắn xé. Máu tươi bê, á, n, tung tóe, tiếng la hét vang vọng. Cư dân ở những tòa nhà gần cổng có lẽ nhìn rõ hơn. Ngay lập tức, có người đăng tải đoạn video vừa quay được lên nhóm cư dân. Tôi còn nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét phẫn nộ đâu đó trong khu chung cư. Rốt cuộc thứ quái quỷ gì thế này? Tôi vội quay sang nhắc nhở gia đình. Xác sống bị thu hút bởi âm thanh, mùi hương và ánh sáng. Chúng ta phải giữ im lặng, không bật đèn và hết sức cẩn thận. Chúng tôi rời khỏi cửa sổ và cùng Hạ Dương theo dõi tình hình qua camera giám sát. Lúc này, vẫn còn một vài người đang hoạt động trong khu chung cư. Lũ xác sống nhìn thấy người sống thì điên cuồng lao vào. Một số người chạy nhanh, nhà gần, kịp thời chạy thoát về nhà. Nhưng cũng có những người hoàn toàn không thể trốn thoát. Một cô gái đi giày cao gót đã thiệt mạng vì chạy không đủ nhanh. Và không lâu sau khi bị xác sống cắn xé, cô gái đó cũng lảo đảo đứng dậy, trở thành một thành viên của chúng. Cách chương.